Chương 171, áp chế, một đối hai cu nở dê chiếm thượng phong. Ảt đế nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng cái kia một nhóm nhìn đơn giản, nhưng là trong đó lại ẩn chứa thái cực sinh sôi không ngừng biến hóa ảo diệu, trong đó phức tạp biến hóa, liền ngay cả nạ rủ tổ đến nay đều không có triệt để nắm giữ. Tử thần thực lực cùng ạt đệ nạ bản thân liền có chênh lệch, ạt đệ nạ trong tay lại có mạnh nhất thí thần chi khí, lại thêm thái cực chi lực huyền diệu, nếu là tại không thể đem tử thần công kích phản công trở về vậy thật đúng là gặp quỷ. Ạt đệ nạ loại phương thức công kích này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, mặc kệ là tử thần hay là thụy thần đối nàng loại này dị thường công kích đều không có phòng bị, tử thần tại rất gần khoảng cách phía dưới, trốn tránh không ra tuyệt chiêu của chính mình, chỉ có thể đem hai tay ngăn tại trước người. Ngăn cản hướng về mình bay tới khủng phố thiên mệnh. Năng lượng màu tím cầu ở trong ẩn chứa tử thần mình tiểu vũ trụ, bây giờ lại phản công tại trên người mình, có thể tính là báo ứng chấm dứt. Mà liên tại tử thần định dùng tiểu vũ trụ đem khủng phố thiên mệnh bắn ra trước đó, ạt đệ nạ thần kiếm theo sát mà tới, lưỡi kiếm sắc bén xem ở khủng phố thiên mệnh năng lượng cầu bên trên, lập tức để năng lượng trong đó hỗn loạn đồng thời bạo tạc tại bạo liệt hào quang màu tím bên trong. Người mặc màu xám bạc á thần áo tử thần từ đó dần hiện ra đến, hai tay á thần trên áo tất cả đều có vết rách, xem ra vừa rồi lần kia số không khoảng cách bạo tạc đối với tử thần mình tổn thương cũng là không nhỏ. Đang chiến đấu ở trong bị tuyệt chiêu của chính mình đánh trúng, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một kiện sỉ nhục lớn lao, đối với tính cách cao ngạo cuồng vọng tử thần tới nói đương nhiên càng là như vậy, hắn sở dĩ không có lập tức phát tác. Cũng là bởi vì ạt đệ nạ địa vị cùng thực lực kinh người liền xem như thần, nói trắng ra là cũng là hiếp yếu sợ mạnh. Thụy thần Hí Nột nhìn thấy ạt đệ nạ chiêu thức, trong lòng cũng là mười phần chấn kinh, thể nội tiểu vũ trụ lập tức điều động, bên người phát ra từng đợt ba động kỳ dị. Giấc ngủ vĩnh cửu đây là Thụy thần Hí Nột nhất đại áo nghĩa, thân là nắm giữ thế gian vạn sự vạn vật giấc ngủ thần, chỉ cần bị Thụy thần một chiêu này đánh trúng, liền sẽ lâm vào vĩnh cửu ngủ say không cách nào thức tỉnh. Liền xem như chủ thần, cũng sẽ nhận nhất định hạn độ ảnh hưởng. Ảt đế nạ nguyên bản sáng tỏ hai mắt bởi vì thụy thần công kích mà hiện lộ ra lười nhác cầu thả chi sắc, tựa như lúc nào cũng sẽ ngủ say đi, mà kim quang lóe lên, thánh thuẫn ai khuê tư lập tức xuất hiện ở ạt đế nạ trước mặt. Mặc dù thụy thần lực lượng có thể cho vạn vật ngủ say, liền ngay cả thời không đều sẽ bởi vì thụy thần lực lượng mà tiến vào giấc ngủ, nhưng là đối với cái này dùng sơ sinh chi quang chế tạo thánh thuẫn. Thụy thần lại bất lực. Liền ngay cả rẽ ở lôi đỉnh trượng cũng khó có thể đối với mặt này thánh thuẫn tạo thành tổn thương gì. Thụy thần giấc ngủ lợi hại hơn nữa, QNZ không có khả năng so rẽ ở lôi đỉnh trượng càng mạnh. Thụy thần giấc ngủ vĩnh cửu bị ạt đệ nạ thánh thuẫn ngăn trở, mà tử thần vì báo vừa rồi một tiễn mối thủ, lập tức phi thân đến ạt đệ nạ sau lưng, tại thánh thuẫn không cách nào phòng ngự địa phương, hất lên mình tóc bạc. Tử thần tóc bạc biến thành vô số gào khóc lệ quỷ. Cái này tuyệt chiêu cùng ít mạ sở tích thi khí chuyển linh ba giống nhau y lìa hệt, thân là khống chế tử vong thần, mà lại nơi này hay là tại minh giới, tử thần có thể sử dụng tích thi khí không có chút nào kỳ quái. Vô số quỷ hồn trên thân tản mát ra kinh người tử khí, mặc dù còn sót lại tiểu vũ trụ không nhiều, nhưng là tất cả đều tụ tập lại, cũng là một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố tích thi khí diệt linh ba tử thần lấy mình tóc bạc làm môi giới, triệu hoán ra không ít đã từng chết đi vong hồn. Đem bọn hắn tiểu vũ trụ tất cả đều tụ tập lại, hội tụ thành một đạo ám sắc quang mang, hướng về ạt đệ nạ phía sau đánh tới. Ạt đệ nạ tay trái thao túng ai khuê tư ngăn trở thụy thần công kích, đồng thời tay phải cầm nữ thần thắng lợi quyền trượng, nhanh chóng xoay tròn căn này màu vàng thần trượng. Ạt đệ nạ tiểu vũ trụ trải qua nữ thần thắng lợi quyền trượng không ngừng phát tán ra, hóa thành một cái màu vàng ủ dù mạ kỳ, tại ủ dù mạ kỳ bên trong. Ẩn chứa ạt đệ nạ tiểu vũ trụ cùng nữ thần thắng lợi quyền trượng lực lượng kinh khủng. Tử thần tích thi khí diệt linh ba tiến nhập cái này màu vàng u dù mạ kỳ đằng sau, lập tức khó mà tìm tơ y mục tiêu công kích, ám sát quang mang tại u dù mạ kỳ ở trong tả hữu lay động, hết lần này tới lần khác cũng không cách nào đánh trúng ạt đệ nạ thân thể. Tử thần thân thể QNZ tại ạt đệ nạ cái này u dù mạ kỳ phạm vi bao phủ bên trong, mặc dù trên người có á thần áo phòng ngự. Nhưng là tử thần hay là cảm thấy một cỗ tĩnh mịch kinh khủng lực hấp dẫn từ ủ dù mạ kỳ chỗ sâu truyền đến, tựa hồ là sẽ đem mình hoàn toàn nuốt mất đồng dạng. Trong lòng hiện ra không hiểu sợ hãi để tử thần cảm thấy sỉ nhục, nhưng là vẫn tuân theo mình nội tâm ý nghĩ, không dám đi ngăn cản ạt đệ nạ cái này không hiểu ủ dù mạ kỳ, lập tức phi thân lui lại. Thật sự là đáng tiếc, ạt đệ nạ trong lòng thở dài một tiếng, nếu như vừa rồi tử thần đầu góc phát sốt xông vào nàng luồng khí xoáy bên trong tới, dựa vào thái cực chi lực tăng thêm nữ thần thắng lợi quyền trượng lực lượng, ạt đệ nạ liền có thể gọi tử thần bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, chỉ tiếc tử thần đến. Cũng vẫn là không có như vậy vô não, hay là để hắn tránh qua, tránh né. Muốn đồng thời ngăn cản thụy thần công kích đồng thời công kích tử thần, ạt đệ nạ cũng không có mạnh đến có thể nhẹ nhõm ngược sát đây đối với song tử thần tình trạng. Tử thần tích thi khí diệt linh ba chôn vùi tại ạt đệ nạ màu vàng ngũ dù mạ kỳ bên trong, bị thái cực chi lực cùng nữ thần thắng lợi quyền trượng thí thần chi lực dần dần phân tán tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung. Tử thần trốn ra ạt đệ nạ lần này công kích đằng sau, lập tức bay đến ca ca của mình thụy thần Hy Nos bên người, hai huynh đệ liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Bây giờ trước mặt ạt đệ nạ, ngoại trừ tiểu vũ trụ bên ngoài, chiến đấu phương thức cùng bọn hắn biết cái kia ạt đệ nạ triệt để khác biệt, nhưng là có bộ da nở dê như vở ơ y nhìn kỳ quái, chậm chạp, đơn giản công kích, liền để hai người bọn họ đỡ trái hở phải, tử thần còn vì này bị thương. Nếu như hai người bọn họ lại không cẩn thận một chút lời nói, chỉ sợ tại Hades hoàn toàn phục sinh trước đó, hai người bọn họ liền bị ạt đệ nạ hỉ hệ u do mất rồi. Ạt đệ nạ trên mặt duy trì lấy tự tin nụ cười nhàn nhạt, căn cứ vào thực lực cường đại phía trên tự tin, để nụ cười của nàng nhìn mặc dù trướng mắt, nhưng là cũng không thể không làm cho người tin phục. Tới đi, Thanato, Hinos, đừng lại lãng phí thời gian, để cho ta đem các ngươi hai cái giải quyết hết. Sau đó ngay cả Hades cùng một chỗ đánh bại quanh năm suốt tháng thánh chiến, ta đã mất đi kiên nhẫn, lần này, ta muốn đem hết thể quy tắc phá đi, sau đó lại một lần nữa cấu tạo mới quy tắc. Tử thần cùng thụy thần nghe được ạt đệ nạ cái kia cuồng vọng, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng là cũng không thể không cẩn thận vị này nữ thần thắng lợi thực lực, hai người bọn họ là song sinh con, tâm ý. Thương thông phía dưới, đồng thời hướng về ạt đệ nạ phát động công kích. Thụy thần trên thân lại lần nữa phát ra giấc ngủ lực lượng ba động, mặc dù công kích này đối với có được thánh thuẫn ạt đệ nạ vô hiệu, nhưng là ạt đệ nạ bên người thời không lại bởi vì thụy thần lực lượng mà rơi vào ngủ say, trở nên chậm chạp ngưng trệ. Ạt đệ nạ bên người phóng xuất ra màu vàng quan mang, ngăn cản cái kia xâm nhập tới buồn ngủ. Tử thần lập tức nắm lấy thời cơ, lại lần nữa triệu hồi ra một mảnh đi qua vong hồn, bên người quỷ ảnh trung điệp, tản mát ra vô tận oán khí. Lên đi, ta tử vong quân đội đối với tử thần tới nói, triệu hoán những này đi qua vong linh cũng không phải là việc khó gì, mà theo tử thần, những này vong hồn vốn là không quan hệ đau khổ, coi như bọn hắn tất cả đều biến mất QNZ không quan trọng, muốn đánh bại Adena mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất. Adena hé mắt, đã từng chém giết qua vô số địch nhân nàng cũng sẽ không e ngại những này vong hồn, chỉ là tử thần dạng như vậy tùy ý đùa bỡn vong hồn tư thái để nàng có chút khó chịu mà thôi. Bất quá cái này khó chịu cảm xúc cũng liền kéo dài một giây, bởi vì ạt đệ nạ mình cũng không phải người tốt lành gì, dù sao thế giới lịch sử là do người thắng đến viết, chỉ cần nàng cùng nạ rủ tổ kế hoạch có thể thành công, cái khác, ạt đệ nạ có thể hy sinh bất luận kẻ nào, càng không nói đến là những này vong hồn. Ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng có thể tùy tiện đem những này vong hồn tất cả đều đánh cho hôi phi yên diệt, chỉ bất quá thí thần chi khí uy lực mặc dù lớn. Hao phí tiểu vũ trụ QNZ lớn, ạt đệ nạ không muốn đem lực lượng lãng phí ở những này vong hồn trên thân, trong tay liên tục chém ra thần kiếm. Tại ạt đệ nạ khổng lồ tiểu vũ trụ phía dưới, những cái kia sắc bén thần kiếm đồng dạng có thể trực tiếp hủy diệt linh hồn, mà lại những cái kia vong hồn đã chỉ còn lại có linh hồn, đã mất đi nhục thể phòng ngự, linh hồn của bọn hắn cũng biến thành càng thêm không chịu nổi một kích. Ạt đệ nạ thần kiếm nhanh chóng thoáng hiện phía dưới. Tử thần triệu hoán đi ra vong linh đại quân nhao nhao ngã xuống. Ạt đệ nạ một bên chém giết tử thần vong linh đại quân, một bên cũng không quên chiếu cố thật tốt chiếu cố vị kia tử thần, năm ngón tay nhảy lên phía dưới, năm cái giả sẻn gẳng lần nữa hướng về tử thần bay đi. Tử thần trước đó thế nhưng là tại Ạt đệ nạ giả sẻn gẳng phía dưới ăn thua thiệt, biết chiêu số này hết sức kỳ lạ, coi như chặn, lực trùng kích hay là sẽ công kích trên người mình. Lúc này không dám dùng mình đã bị hao tổn á thần áo để ngăn cản, triển khai cánh sau lưng, lập tức bay tới, nhưng là ạt đệ nạ dạ sẻn gẳng chỗ nào có thể làm cho hắn như vậy dễ dàng né tránh, tựa như là như giỏi trong xương đồng dạng, đuổi sát tử thần không bù ổng không tha. Coi như tử thần chạy trốn tới minh giới cuối cùng, Adena giả sẻn gẳng cũng giống vậy đi sắt đằng sau. Tại cái này minh giới bên trong, chỉ có hai cái địa phương là Adena tiểu vũ trụ không cách nào bao trùm đến. Một cái là minh hà cuối cùng, cực nhạc tịnh thổ ở trong hạ đẹp thần điện. Một cái khác chính là địa ngục thâm nguyên tạt tạ rút. Nhưng là hai địa phương này, lúc này tử thần đều không thể đến, chỉ có thể không ngừng trốn tránh Adena công kích. Trong hai tay lại lần nữa xuất hiện cường đại tính công kích tiểu vũ trụ. Khủng phố thiên mệnh song phương thực lực bản chất chênh lệch để tử thần không thể không dùng mình tất sát kỹ, để ngăn cản đối với Adena tới nói cũng không tính là tuyệt kỹ giả sẻn gẳng. Năng lượng màu tím cầu bạo tạc phía dưới, giả sẻn gẳng màu vàng quang mang bị nuốt hết xuống dưới, sau đó một vệt kim quang bay ra, chuẩn xác đánh vào tử thần trên vai trái. Thân thể, cũng giống vậy sẽ thụ thương, sẽ đổ máu. Tử thần vai trái bị Adena giả sẻn gẳng trực tiếp đánh trúng, á thần áo không cách nào ngăn cản cỗ này lực trúng kích, bị hoanh mở một cái động lớn, xương vai trái đã bị Adena giả sẻn gẳng đánh cho vỡ nát, máu me đầm địa, rất là đáng sợ.